Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chiều hướng dư luận đột nhiên thay đổi, bắt đầu cực lực khen ngợi Cảnh Thiên thì bên khác, những người lúc trước ủng hộ Dương Duyệt bao ba nhiêu, bây giờ họ lại mắng nhiếc Dương Duyệt bấy nhiêu. Bởi vì video đó không chỉ giải thích lý do tại sao Dương Duyệt lại bị cản một giờ thiên mắng thậm tệ như vậy, tại sao lại bị đạo diễn đuổi, thậm chí còn có cả video ghi lại cảnh Trần Ngang nói với Dương Duyệt rằng hắn T9A có một đoạn video và Dương Duyệt mua lại video của hắn ta. Trần Ngang là một kẻ cuồng quay lén, công việc chỉ là vỏ bọc bên ngoài ba. Tất cả những công việc bán thời gian hắn ta làm đều là loại công việc thuận lợi cho việc quay lén. Tất cả giao dịch kiểu này, đương nhiên tám Trần Ngang sẽ không từ bỏ việc tiếp tục quay lén. Khi Dương Duyệt mua video của Trần Ngang, bộ mặt muốn đè chết Cảnh Thiên đã hoàn toàn bại lộ. Cô ta đáng thương như thế nào khi bị đạo diễn đuổi trong video trước? Xin lỗi trên mạng khiêm nhường bao nhiêu? Lúc này so sánh với bộ mặt khi mua video của Trần Ngang trong đoạn video kia khiến mọi người buồn nôn bấy nhiêu, cộng thêm 3-4 tin hot search liên quan đến chuyện nhà họ Lục giàu có tại thành phố hát càng làm cho fan hâm mộ buồn nôn. Con mẹ nó, cô rõ ràng là vợ chưa cưới của Lục Kỷ Niên. Ông nội của người ta vì nhớ đến ân tình của ông nội cô, cũng không chê bai nhà cô chỉ là một dòng họ nhỏ bé. Từ nhỏ bồi dưỡng cô như cháu dâu. Vậy mà sau khi Lục Kỷ Niên xảy ra tai nạn ô tô thì cô chở người ta. Chê thì cô cút cho lẹ. Cậu chủ nhà người ta chỉ bị gãy chân thôi. Cả đồng, người muốn gả vào hào môn. Cô thì hay rồi, lại nhập nhằng với em trai của Lục Kỷ Niên. Bây giờ, không nói đến việc ông cụ luôn không thừa nhận thân phận của Lục Hiên, còn trao quyền thừa kế cho Lục Kỷ Niên. Bây giờ Lục Hiên lại vì hãm hại Lục Kỷ Niên nên thuê sát thủ giết bác sĩ của người ta rồi bị bắt. Gái điểm sánh đối với chó. Thiên trường địa cửu, mong hai người mãi mãi yêu nhau. Đầu bạc răng long, vĩnh viễn đồng lòng. Cặp đôi trời sinh, ý hợp tâm đầu. Khốn nạn tề tựu, cử án tề mi, chung một chí hướng, chắp cánh cùng bay. Hàng trăm nghìn bình luận về sau lại biến thành cuộc thi thành ngữ. Cư dân mạng trước nay chưa bao giờ biết rằng cộng đồng fan tanh hôi lại có những thành phần hiểu thành ngữ như vậy. Cảnh Thiên bị đánh thức bởi chuông báo thức vào sáng hôm sau. Nhìn đồng hồ thì nhìn thấy có hơn một chục cuộc gọi nhỡ của quản lý. Về người quản lý này, tuy rằng thời gian tiếp xúc không lâu nhưng Cảnh Thiên vẫn rất hài lòng. Vì vậy đã nhanh chóng gọi lại cho cô ta. Quý Hoạch cả đêm không ngủ, mở to mắt nhìn chiều hướng dư luận trên mạng thay đổi, cuối cùng cũng đợi được điện thoại của Cảnh Thiên. Quý Hoạch lập tức bắt máy, nhưng lại nghe thấy giọng nói còn chưa tỉnh ngủ. Xin lỗi, điện thoại để im lặng. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Quý Hoạch ngơ ngác một lúc, sau đó hỏi, cô, không biết sao? Cảnh Thiên sững người một lúc, buột miệng nói, biết gì cơ? Cảnh Thiên bị bạo lực mạng. Quản lý như cô ta còn chưa làm gì mà chuyện này đã được giải quyết một cách thần bí rồi. Quý Hoạch luôn cảm thấy rằng quản lý như cô ta có vẻ hơi thừa. Cô ta cho rằng Cảnh Thiên đã nhờ người của nhà họ Chiến giải quyết, cho nên mới đảo ngược nhanh như vậy. Vậy mà người trong cuộc dường như lại không biết. Cô, tối hôm qua cô ngủ suốt đấy à? Cảnh Thiên bật cười. Buổi tối không ngủ, lẽ nào còn có thể đi trộm trâu à? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Vốn dĩ là chuyện, nhưng bây giờ hết rồi. Cần tôi đến đoàn làm phim với cô không? Không cần, người trong nhà sẽ đưa tôi đi. Được, sau khi nói chuyện điện thoại, Cảnh Thiên rời giường và đi đến phòng bệnh của Chiến Lê Xuyên. Cách Trương,